pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 76, chính văn xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối mùa hè đêm, gió đêm vội vàng thổi ra nùng vân sương mù. Kia thâm đen màn đêm như là bức tranh hướng hai bên triển khai. Trong đó điểm xiết lấy ngàn vạn đờ, ánh sáng. Vây quanh khẽ cong vầng trăng cô độc, như là đầy sao quấn nguyệt. Lộng lẫy, phố xá bên trong răng đờ, ánh kết hoa, lui tới người đi đường xen lẫn. Cười nói không ngừng, reo hò nhảy nhót, không biết là cái nào hài đồng kêu một tiếng. Nhìn, pháo hoa, đám người liền vội vàng ngẩng đầu. Chê, n bầu trời đêm trong khoảnh khắc nổ tung một đóa kim liên. Đờ, n đuốc rực rỡ, óng ánh rạng rỡ, đem hai bên bờ chiếu rọi đến giống như ban ngày. Nghiễm nhiên lại là một bức bất dạ thiên họa. Chỉ chốc lát sau, kia pháo hoa lại hóa thành tay cầm lọ sạch thần quân. Hay là cắt tường như ý cự long. Mỗi biến thượng một loại, liền sẽ dẫn phát mọi người tiếng hoan hô. Rớt xuống tia lửa đổ rào rào mà rơi vào trong hồ. Đem hỗn loạn mặt nước nhuộm thành một mảnh ửng đỏ. Thuyền hoa thượng Ninh Nguyệt cùng Tần Thụ mỗi người yên lặng uống rượu. Nghe tới kia rực rỡ khói lửa thanh. Không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn một hồi. Nửa ngày, Tần Thụ không khỏi nói. Thế nào còn có pháo hoa là thịnh tây trúc hình dạng? Ninh Nguyệt im lặng nói. Đúng a, làm thành hình người thì thôi. Lại còn làm thành nàng bản thể bộ dáng. Thật không sợ nhìn ban đêm gặp ác mộng sao? Tần Thụ nhìn nàng một cái. Mặt lạnh lấy tiếp tục gặm đùi gà. Ninh Nguyệt cũng làm cũng không nói gì bộ dáng. Mặt không thay đổi ngửa đầu uống rượu. Trong lòng lại đem khúc kỳ mắng nhiều lần. Nói hảo mọi người cùng nhau nghỉ lễ. Hiện tại bản thân đi khoái hoạt tiêu dao. Đem nàng cùng cái này xui xẻo hài tử bỏ ở nơi này. Thấy sắc quên bạn. Cùng náo nhiệt phố xá so sánh. Nơi đó giữa động tĩnh cũng có thể xưng khí thế ngất trời. Tầng tầng lớp lớp màn tơ bị kéo hạ. Như ẩn như hiện lộ ra hai nói tinh tế bóng người. Tóc đen quấn quanh rũ xuống. Như nước chảy tràn đầy một giường. Gió đêm từ nửa mở cửa sổ thủy tinh vụng trộm tiến vào đến. Thổi ra màn tơ một góc. Lộ ra một đoạn trắng nõn eo nhỏ. Ở mông lung trong ánh trăng hơi rung nhẹ. Nằm ngang cô bé kia nghe phía bên ngoài động tĩnh. Bỗng nhiên mở miệng nói. Giống như bắt đầu bắn pháo hoa ai. Bên eo bị người dùng đầu gối chậm rãi quẹt mấy cái. Nữ nhân vô lực đỡ tại nàng người. Thượng, thấp giọng ô, nuốt nói. Nhanh lên, nữ hài rảo hoạt cong lên hồ ly mắt. Tùy ý sờ lê, n đỉnh đầu nàng lông bù xù thính tai. Cầu ta nha, nữ nhân ánh mắt lưu truyền. Môi đỏ khẽ nhếch, như say không phải say mà nhìn xem nàng. Cầu ngươi, tư thái kia như thanh huy quất vào mặt dưới ánh trăng trích tiên. Một khi bị yêu nữ kéo xuống đám mây, lan nhập mềm mại hồng trần. Khúc kỳ trường, tát lấy eo thon của nàng. Thần sắc không nhanh không chậm, cho đến đem người mài đến trong mắt rưng rưng. Toàn thân miên, mềm ngược lại trong ân. Ực nàng lúc này mới thôi. Một giây sau, mèo kia đuôi lại muốn nói còn nghỉ dây dưa tay của nàng cổ tay. Khúc kỳ đưa tay nắm lấy cuối đuôi. Tay kia nắm bắt nữ nhân gương mặt. Tại sao còn không xong không còn? Thịnh tây chúc gối trong ân. Ực nàng, lồng ân, ực hơi hơi chập trùng. Không muốn xa rời dùng gương mặt đi cọ nàng lòng bàn tay. Thích, dễ chịu, kia mí mắt hơi hơi vén lên. Rậm rạp trường lông mi tiếp theo song men say mông lung ẩn tí. En ết mắt, sắc nước dung truyền, nhân gian phong nguyệt cũng không gì hơn cái này. Khúc kỳ ngón tay nhẹ nhàng điểm ở nàng đỏ thắm chê. En nở môi, cười như không cười nói. Đừng ngủ tỉnh về sau. Còn nói ta chơi quá mức. Uống say đại ma vương lập tức buông xuống lời nói hùng hồn. Có thể, quá đáng hơn. Khúc kỳ. Ngươi có muốn nghe một chút hay không, nhìn ngươi đang nói cái gì? Thịnh Tây Trúc nghiêng đầu một chút. Thần sắc mê mang. Chê. N đỉnh đầu đen nhánh thính tai tả hữu lay động. Khúc kỳ nhìn xem nàng hồn nhiên ngây thơ ánh mắt. Bỗng nhiên khó được sinh ra một chút lòng áy náy. Nàng lão bà uống say về sau, mềm đến tựa như nước, lại ngoan lại nghe lời. Bình thường hơi một đùa liền đỏ mặt phát run, hiện tại ngay thẳng thắn, bất luận nàng thế nào khi dễ, đều một bộ muốn gì được đó bộ dáng. Khúc Kỳ đem người ôm sát, đẩy ra Thịnh Tây Trúc hai má mấy sợi tóc ướt, nhẹ giọng hống nói, tổ tông của ta, người yên tĩnh một hồi đi. Thịnh Tây Trúc không vui cắn nàng ngón tay. Không, Khúc Kỳ hôn một chút gương mặt của nàng. Mèo bảo, nghe lời, người ngoan nhất. Thịnh Tây Trúc thần sắc mềm mại xuống tới, có chút nghiêm túc gật đầu. Khúc Kỳ hướng dẫn từng bước, người ngoan như vậy, chủ nhân nói ngươi đều nghe đúng hay không? Thịnh Tây Trúc, đúng. Khúc Kỳ, kia liền nghỉ ngơi thật tốt, bảo trọng thân thể, nghỉ ngơi hảo mới có thể tiếp tục. Biết sao? Thịnh Tây Trúc thế là ngoan ngoãn dừng lại, xích lại gần nàng, trông thấy nữ hài trong mắt phản chiếu ra đầy trời ánh trăng, trong vắt như lưu ly, nhịn không được đụng lên đi hôn nàng. Hai người hô hấp tương dán, bất chi bất giác lại lăn đến một chỗ. Một lát, một con thấm mồ hôi tay đem màn tơ kéo ra, lại bị đen nhánh cái đuôi mèo lôi trở về. Động, tì, NS giao xoa, chặt chẽ không thể tách rời, cho đến ánh trăng kia dần dần biến mất tại biển mây ở giữa, động tĩnh mới chậm rãi dừng lại. Khúc Kỳ thở ra một ngụm chọc khí, gật gù đắc ý nói, ai nha, mất mạng. Thịnh Tây Trúc men say biến mất dần, đem mặt gắt gao chôn ở nàng bên cổ, thính tai hồng thấu. Khúc Kỳ thích nhất nhìn nàng mắc cỡ bộ dáng, trêu đùa nói, mèo bảo, người vừa mới hảo dũng nha. Thịnh Tây Trúc dùng răng nanh nhẹ khẽ cắn chặt nàng, ánh mắt tràn đầy uy hiếp. Khúc Kỳ ý đồ dẫy giụa, ách, bị giữ lại vận mạng yết hầu. Thịnh Tây Trúc ngậm miệng. Khúc Kỳ ủy khuất, mèo bảo, người hung ta. Thịnh Tây Trúc, rõ ràng là ngươi ở làm can. Khúc Kỳ, nhưng là vừa vặn là ngươi bắt đầu trước nha. Ta khuyên ngươi, ngươi không nghe, ta có biện pháp nào đi. Ngươi nói muốn sờ, vậy ta nhất định phải đến nha. Ta sao có thể không thỏa mãn vợ ta nguyện vọng đâu. Thịnh Tây Trúc đối uống say bản thân căn bản là không có cách khống chế. Hồi ức vừa rồi đủ loại hình ảnh, chỉ cảm thấy toàn thân khó xử, tiếng như muỗi kêu nói, hảo, đừng nói. Khúc Kỳ nhìn nàng một bộ tại chỗ xã CSS bộ dáng, vẫn cười trộm, cũng không biết nghĩ tới cái gì, một mặt nghiêm túc giáo dục nàng, về sau nhưng không cho ở trước mặt người khác uống say. Ở trước mặt nàng cũng được đi, bộ này rất đáng yêu yêu Nekomimi bộ dáng, vạn nhất để người ngoài trông thấy, còn thể thống gì? Thịnh Tây Trúc im lặng, khẽ nói, chỉ có ngươi cho rượu, ta mới có thể uống. Những người khác lại có ai dám khuyên nàng uống rượu đâu. Khúc Kỳ, nàng thật yêu ta. Nàng lại nhịn không được đụng lên đi lại là một đốn cuồng thân. Con mèo nhỏ, đến, tỷ tỷ muốn hôn nát miệng của ngươi. Thịnh Tây Trúc bị thân đến mặt mũi tràn đầy nước bọt, bất đắc dĩ bụng miệng nàng lại. Hai người ở giường ở giữa càn quấy trong chốc lát, cùng với Thanh Phong Minh Nguyệt chìm vào giấc ngủ. Một đêm mộng đẹp, hôm sau, Khúc Kỳ cùng Thịnh Tây Trúc trở lại Nguyệt Cung. Cái sau vào chiều, cái trước thì rời đi tẩm điện, lao tới bản thân kia một mẫu ba phần đất. Xa xa nhìn lại, xanh tươi xum xuê trong đồng ruộng, mơ hồ xuất hiện mấy đạo cần mẫn khổ nhọc thân ảnh. Khúc Kỳ hướng phía cửa bảo an nội ứng đại ca phất phất tay. Hello a, lão thiết, trước chớ vội công tác, tập hợp một chút, ta có một phát biểu quan trọng muốn phát biểu. Nội ứng cương thi hết sức phấn khởi đứng dậy. Ngao ô, Khúc Kỳ lại gọi lại mấy ngay tại vất vả cần cù đất cày các công nhân viên, để bọn hắn đến trung ương chê, N đất trống tập hợp. Vừa nghe đến không cần làm việc, rất nhiều bọn cương thi đều vui tươi hớn hở đấm ân, ực dậm chân, khoa tay múa chân, liếc nhìn lại cực kỳ giống Hắc Tinh Tinh vườn khu. Quý Lĩnh làm nơi này một cái duy nhất tứ chi khỏe mạnh bình thường người sống, thân ở giữa luôn luôn cảm giác không hợp nhau. Một mặt lúng túng hỏi thăm phía trước Khúc Kỳ, tiểu sư tỷ, gọi chúng ta tới có chuyện gì sao? Khúc Kỳ thanh khụ vài tiếng, để mọi người an tĩnh lại. Lúc này mới một mặt nghiêm nghị mở miệng. Khụ khụ, đảo mắt đi tới Nguyệt Đảo đã gần một năm. Mọi người một năm này vất vả công tác, ta đều thấy ở trong mắt. Vì đề cao mọi người công tác tính tích cực, ta quyết định ban phát mấy ưu tú nhân viên thưởng. Lấy thưởng đồng chí có thể lấy được rất phong phú tiền thưởng. Bọn cương thi, ô ô, ngao ngao ô, Khúc Kỳ hai tay ý bảo yên lặng. Cao giọng nói, đến, vị thứ nhất ưu tú nhân viên. Hoan nghênh chúng ta quý lĩnh tiểu sư đệ. Quý lĩnh thụ sủng nhược kinh đi đến đài. Khúc Kỳ mặt mỉm cười đi đến bên cạnh hắn. Đem một mặt thêu lên. Chăm chỉ đội quân danh dự. Cờ thưởng cùng tràn đầy một lớn túi linh thạch đưa đến trong tay hắn. Khúc Kỳ trấn an vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiểu sư đệ, mặc dù ngươi là trễ nhất đến nhân viên của nơi này, nhưng ngươi vẫn luôn rất ra sức công tác. Cực khổ, quý lĩnh trong mắt chứa nhiệt lệ. Không khổ cực, ta thật cao hứng có thể ở đây cùng mọi người cùng nhau cố gắng phấn đấu. Khúc Kỳ, hảo, rất có tinh thần. Nơi này tổng cộng có 114.514 khối linh thạch. Còn có ta tự tay thêu lá cờ. Toàn bộ ban thưởng cho ngươi. Quý lĩnh kém chút bị kia linh thạch túi đờ, e sập. Một mặt chấn kinh, tiểu sư tỷ, có thể hay không quá nhiều. Khúc Kỳ dẫn đầu vỗ tay, nói lớn tiếng, không nhiều, đây là ngươi nên được. Ở Kim Lâu Yến nơi đó ngươi khẳng định cầm không được bao nhiêu tiền lương. Không quan hệ, ngươi đi ăn máng khác tới. Chúng ta liền là người một nhà. Về sau sư tỷ sẽ không bạc đãi ngươi. Dưới đài lập tức tiếng vỗ tay như sấm động. Quý lĩnh lệ nóng doanh tròng đi xuống đài. Kế hắn về sau, Hasune Miku, nội ứng đại ca cũng nhận được tương ứng ban thưởng. Còn lại sở hữu nhân viên đều lấy được rồi cuối năm thưởng. Tất cả đều vui vẻ. Khúc Kỳ, đúng, toàn thể ánh mắt hướng ta làm chuẩn. Ta tuyên bố một sự kiện. Sau mấy ngày các ngươi đều không cần làm việc. Nàng dừng một chút, cười nói. Sau 5 ngày, ta chuẩn bị cùng ta thân thân bảo bối hợp tịch thành hôn. Mọi người nhớ kỹ tới tham gia hôn lễ nha. Đám người xôn xao, nội ứng đại ca, oa ô, ngao ngao ngao. Khúc Kỳ nghe vậy giận dữ. Chỉ trỏ trỏ, cái gì gọi là phát xong tiền thưởng sẽ tới vơ vét tiền quà. Ta ở trong mắt các ngươi là hạng người như vậy sao? Đám người đều nhịp gật đầu. Khúc Kỳ, chung quy là sai thanh toán. Ta tuyên bố các ngươi thu giả không có. Cho ta tiếp tục làm việc. Dưới đài một mảnh khóc thiên đập đất. Ô ô ô ô ô. Khúc Kỳ lộ ra kế hoạch thông biểu tí. NS, được rồi. Giải tán đi. Chúng bọn cương thi vẻ mặt cầu xin rời đi. Khúc Kỳ vui mừng vọng lấy bọn hắn ủ rũ cúi đầu bóng lưng. Nói, xem ra, ta vẫn là có như vậy một chút làm cán bộ lãnh đạo thiên phú. Một bên quý lĩnh thì thào. Thật ác độc, không chỉ có thu hồi tiền thưởng lại thuận tiện hủy bỏ ngày nghỉ. Thắng đã tê dần, cái này sóng nhà tư bản thao tác không hổ là tiểu sư tỷ mới có thể làm được. Hắn đi đến Khúc Kỳ bên cạnh, nhỏ giọng thì thầm. Tiểu sư tỷ, người thật muốn cùng Trương Thịnh Tây Trúc thành thân. Khúc Kỳ thần sắc vô cùng nghiêm túc. Không sai, chúng ta đã thương lượng xong. Trước đó mỗi một thế các nàng đều có cử hành hôn lễ. Lần này tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Quý lĩnh quan sát đến nàng biểu tí. NS, thấy đối phương cả người chê. N dưới đều bốc lên phấn hồng bong bóng. Liền gật gật đầu. Hảo. Đã tiểu sư tỷ nguyện ý, vậy ta an tâm. Trong lòng hắn, tiểu sư tỷ mãi mãi cũng là lợi hại nhất, thân cận nhất người nhà. Đáng tiếc, hắn bị ép nghe theo Kim Lâu Yến mệnh lệnh, có khi không có cách nào trợ giúp sư tỷ, cho nên luôn cảm giác bản thân thiếu Khúc Kỳ rất nhiều. Ở Vong Tích Phong kia mấy năm, Khúc Kỳ tổng là sinh hoạt đang lúc mọi người xa lánh bên trong. Thời gian trôi qua cũng không vui. Kia Thịnh Tây Trúc mặc dù nhìn qua là đáng sợ một chút, nhưng quý lĩnh có thể cảm giác được, nàng là thật tâm nghĩ cùng Khúc Kỳ cùng chung cuộc đời còn lại. Chỉ cần tiểu sư tỷ vui vẻ, hắn cũng liền hài lòng. Khúc Kỳ mắt lộ ra cảm động, ra sức vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hảo sư đệ, nhất định phải tới uống rượu mừng. Quý lĩnh gật đầu, lại tuân hỏi, đúng rồi sư tỷ, ta thường xuyên cảm giác ở đây không hợp nhau. Có thể hay không thay cái cương vị? Khúc Kỳ tò mò nói, thế nào không hợp nhau? Triển khai nói một chút. Quý lĩnh phiền muộn nói, âm dương tương cách, bọn họ nói lời ta đều nghe không hiểu. Lời ta nói bọn họ cũng nghe không hiểu. Chỉ có thể một người làm việc, không có cách nào hòa tan vào. Khúc Kỳ liếc mắt quét qua trong đồng ruộng chúng cương thi, nói, ngươi nhìn, da của bọn hắn đều là màu xanh. Không thì ngươi cũng biến thành lục một điểm. Thế này có vẻ hòa hợp tập thể một chút. Quý lĩnh, thế nhưng là ta là người nha. Thế nào đem làn da đổi xanh đâu? Khúc Kỳ nhìn hắn đầu kia lưa thưa tóc, linh quang lóe lên, lục y nón xanh, hoặc là ngươi đem cái đồ chơi này nhuộm thành xanh. Quý lĩnh, quấy dày, hắn cũng không nên hỏi cái này người vấn đề. Bóng đờ, e đế sắp đại hôn sự tí. NS, rất nhanh liền truyền khắp ma giới cùng nhân gian giới. Đám người kinh thán không thôi. Có biểu thị chúc phúc, có vô cùng hoài nghi, còn có nước mắt vẩy tại chỗ, gọi thẳng đau nhức quá đau. Không ra một ngày, Thịnh Tây chúc đại hôn, liền lên tin tức lưới đầu đề bảng danh sách. Đám người xôi trào, ở phía dưới nghị luận ầm ĩ, cho nên có không có 818 tân nương là vị nào? Còn có thể là vị nào? Chính là người nào ai a, cái kia thiên tôn thượng cưỡi ngựa thời điểm. Được tôn thượng ôm vào trong ưng, ực nữ nhân áo đỏ. Hảo sụp đổ, tôn thượng làm sao lại thích loại kia ưng? Ực to mà không có não, quyến rũ hoặc chủ cô gái xinh đẹp, đồng ý mời hô hấp, ta phản đối, Khúc Kỳ chê, N thân là chỉ có Đông Á người mới có thể cảm nhận được Mỹ. Diễn đi, các ngươi mộng nữ mộng nam đừng ở chỗ này nổi điên. Ta nữ chính là yêu nhất Khúc Kỳ không phục treo cổ. Hận CSS các ngươi thịnh ma, ai tới kiến thiết một chút thịnh công văn học. Ta đã sớm nói qua ma ma hẳn là bị chân sát. Ta liệt kê một chút đã biết tổn hại. Đầu tiên là tam giới biến ấm. Cắn CSS ta. Cờ thiên đại thịnh là thật. Hai nàng như vậy xứng. Rốt cuộc là cái kia con yêu ma quỷ quái nhảy ra phản đối. Đi qua đường qua không muốn lỡ mất. Đều đến đọc một chút chúng ta chấn vòng thần văn hồ giả mèo uy. Không nghĩ tới cười đến cuối cùng là các ngươi Mỹ đế giải. Có chút nghĩ si, không có đám người ầm ĩ ra biết đến. Vạn năm không gửi tin tức bóng đờ, e đế tài khoản bỗng nhiên lộ ra một cái mới thông chi. Thịnh Tây Trúc, hồ ly bánh bích quy. Hắc hắc, yêu ngươi. So tâm, hồ ly bánh bích quy rất nhanh chuyển phát. Thịnh Tây Trúc, gả cho, công bố vừa ra. Lúc này giết bản đầu đề. Toàn mạng tê liệt, ăn dưa quần chúng quá sợ hãi. Hai người lẫn nhau trèo lên sai tài khoản đi. Đại hôn đương ngày, Nguyệt cung đại yến tân khách. Ninh Nguyệt đi vào lễ đường, đem vật cầm trong tay tiền quà ném cho bên cạnh người hầu, nói, theo 200, Tần Thụ cùng sau nàng đầu. Máy móc đưa lên hồng bao. Nhìn chung quanh, hôn lễ ở Nguyệt đảo trong đại điện tổ chức. Xa hoa trong cung điện răng đờ, ẻn kết hoa, náo nhiệt vui mừng. Thật chỉnh tề bày đầy tinh mỹ thức ăn. Người tham dự ngoài ra triều đình trọng thần, ma tôn cùng dưới tòa hộ pháp bên ngoài, còn có mấy vị hai vị cô dâu thân bằng bạn tốt. Các công nhân viên lần lượt trình diễn. Không còn chỗ ngồi. Hoàn bội leng keng áo trắng thị nữ xuyên qua ở giữa, chia thức ăn rót rượu. Giống như từng con linh hoạt cá bơi. Hai người một trước một sau vào chỗ. Ninh Nguyệt rất nhanh ngay ở bên cạnh thấy được ma tôn Tiểu Bạch. Tiểu cô nương trái ôm phải ấp, kéo lấy một cái mỹ nhân, cười đến quên cả trời đất. Nàng phát giác được ánh mắt, hướng hai người phất phất tay. Hi, Nguyệt Nguyệt, Nga, A Thụ cũng ở đây. Tần Thụ nghi hoặc nói, nàng là ai? Ninh Nguyệt, vị này tự nhiên là chúng ta đại danh đỉnh đỉnh ma tôn bệ hạ. Tần Thụ, ma tôn cũng chỉ là một đứa con nít nhỏ. Tiểu Bạch nghe được các nàng đối thoại, một mặt kiên định nói, ta hơn 100 tuổi, không là cái gì tiểu oa nhi. Ta chỉ là dáng dấp non. Tần Thụ không phản bác được. Thật có lỗi. Tiểu Bạch tùy tiện cười nói. Không cần thật có lỗi. Ta nhìn dung mạo ngươi đẹp mắt. Liền tha thứ ngươi nha. Tần Thụ gặp nàng rộng lượng như vậy. Không khỏi ngạc nhiên. Không nghĩ tới ma tộc người cũng không phải đều là khát máu tàn nhẫn hạng người. Ninh Nguyệt, ta sớm nói cho ngươi. Không phải mỗi cái ma tộc nhân đều như vậy hung tàn. Ngươi xem một chút Khúc Kỳ hiện tại cũng là ma tu. Ngươi tưởng tượng đạt được nàng hung thần ác sát bộ dáng sao? Tần Thụ nghiêm túc tưởng tượng một chút hình ảnh kia. Không rét mà run lắc đầu. Một lát, một vị nữ tử áo tím cùng tóc lưa thưa tiểu nam hài cũng ở đây các nàng bàn này ngồi xuống. Cái trước tay cầm một cây quạt xếp. Một cặp mắt đào hoa ẩn ý đưa tí. N.S. Cái sau đầu đội nón cỏ. Toàn thân lục y, nhìn qua giống trong ruộng người bù nhìn thành tinh. Bên cạnh nàng Tiểu Bạch tò mò hỏi. Đều vào thu, người phiến cây quạt không lạnh sao? Nữ tử áo tím mỉm cười. Không lạnh, bởi vì ta đã CSS. Nhiệt độ với ta mà nói không có ý nghĩa. Tiểu Bạch hoa dung thất sắc. Sao sẽ như thế? Xin nén bi thương. Nữ tử áo tím. Không sao, ta thói quen. Xin hỏi vị này chư vị xưng hô như thế nào? Đám người từng cái báo tên họ. Nữ tử áo tím gật gật đầu. Cười tủm tỉm nói. Kẻ hèn trợ quỷ chủ Lâm Chỉ Nguyệt. Là Thịnh Tây Trúc bằng hữu. Bên cạnh tiểu nam hài yếu ớt nói. Ta là Quý Lĩnh. Khúc Kỳ là sư tỷ của ta. Tiểu Bạch, chúng ta một bàn này giống như góp đủ các loại các dạng chủng tộc đâu. Bàn bên chê. N lập tức tràn đầy khoái hoạt không khí. Ngươi hảo, hạnh ngộ, nhưng vào lúc này, người chủ trì quát một tiếng lệnh, hôn lễ chậm chậm mở màn. Hai cái tân nương tử từ thị nữ nâng ra, chậm rãi đi hướng đài cao, thấy rõ hai nàng hóa trang, dưới đài một mảnh xôn xao, chỉ thấy trong đó một tên nữ tử phượng bào khăn quàng vai, chân đạp ti dài. Một phương khăn cô dâu che khuất mặt mày. Sau lưng đỏ rực thon dài váy như chim loan lông đuôi. Từ hai bên thị nữ cẩn thận từng ly từng tí nắm trong tay. Mỗi một bước cũng như thanh liên mới nở. Đỉnh đầu châm ngọc nhẹ lay động. Tay áo phiêu diêu. Tư thái xinh đẹp tốt đẹp. Mà một cô gái khác thì thân mang màu trắng váy lụa. Tiết trắng váy như là nở rộ NS. Ủy hoa. Tầng tầng lớp lớp lụa mỏng nếp uốn xếp, thánh khiết mà mông lung. Nàng mang theo một đỉnh tuyết trắng đầu xa, đến gối 3000 tóc đen kéo tại sau lưng, lộ ra lạnh như thanh huy mặt mày. Tiểu Bạch đầy mắt kinh diễm nói, Thịnh Tây Trúc đây là xuyên cái gì quần áo? Hảo hảo xem nha, Ninh Nguyệt suy tư nói. Không có gặp qua, có thể là Khúc Kỳ tên kia bản thân thiết kế phục sức. Hai người đi vào đài cao, ở người chủ trì tiên thệ bên trong, cúi người xá cao đường thiên địa, bởi vì Khúc Kỳ cùng Thịnh Tây Trúc cao đường đều không ở chỗ này. Thịnh Tây Trúc duy nhất mẹ ruột Thịnh Hạ cũng không biết tung tích. Bởi vậy cái này phân đoạn cấp tốc hơi qua, tiến nhanh đến vợ lại lẫn nhau. Hai người ở thị nữ nâng đỡ mặt hướng lẫn nhau, xoay người cúi đầu, liền coi như là kết thúc buổi lễ. Ai biết vừa mới cúi đầu, kia hồng khăn cô dâu liền bỗng nhiên bị tân nương bản thân xốc lên. Không đợi đám người kịp phản ứng, liền trông thấy kia áo đỏ tân nương áp sát tới. Ở đó tôn thượng bên môi hôn một cái. Thịnh Tây Trúc có chút dừng lại, vô ý thức tiếp được nàng. Màu nhạt bờ môi nháy mắt dính vào chu sa ửng đỏ. Diễm lệ đến cực điểm, dưới đài một mảnh xôn xao. Thịnh Tây Trúc nhẹ nhàng điểm một cái nữ hài chóp mũi. Dung túng than nhẹ, ngươi lại càn quấy. Khúc Kỳ le lưỡi một cái. Cười giả dối, lại lần nữa đem khăn cô dâu khoác xuống dưới. Người ta nghĩ sớm nhìn ngươi mặc áo cưới dáng vẻ đi. Vội muốn CSS, ta là vội vã quốc vương. Thịnh Tây Trúc lắc đầu, bất đắc dĩ câu môi. Dưới đài đám người nhịn không được sôi nổi lộ ra gì cười tới. Chê, N đài cao, người chủ trì vui tươi hớn hở cao giọng tuyên bố, đưa vào động phòng, hai vị tân nương bị lần lượt vịn đi ngủ điện, mà đây trận tiệc cưới cũng coi như chính thức mở màn. tiếng người huyên náo, nâng ly cạn chén, vô cùng náo nhiệt, Tiểu Bạch không khỏi che mặt. Ai nha, xem hết có loại muốn kết hôn xúc động. Lâm Chỉ Nguyệt, ồ, hẳn là ma giới rốt cuộc phải nghênh đón một vị ma sau. Ninh Nguyệt ôm cánh tay cười nhạo. Cái gì ma về sau? Nàng còn có 3000 mỹ nữ muốn cùng hưởng ân huệ. Chỗ nào bỏ được Lập Hậu? Tần Thụ cùng Quý Lĩnh mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm mà cúi đầu dùng bữa. Mắt điếc tai ngơ, Tiểu Bạch chơi xấu nói. Cái gì nha, ta chỉ là muốn cho mỗi nữ hài một ngôi nhà. Tẩm điện bên trong, hai vị tân nương ngồi ở chê. N giường hai mặt nhìn nhau. Khúc Kỳ gấp gáp lôi kéo mèo chủ từ tay áo. Trầm giọng nói, nhanh nhanh nhanh cho ta xốc lên. Để ta xem một chút ngươi. Thịnh Tây Trúc khẽ cười một tiếng. Đem kia hồng khăn cô dâu đẩy ra. Nhìn xem môi son răng trắng. Mặt mày tươi đẹp nữ hài. Mở to một song sáng trông suốt mắt nhìn nàng. Lại như mỗi một lần đại hôn thời điểm. Bộ kia chờ mong mà vui vẻ thần sắc. Đối đầu ánh mắt. Khúc Kỳ ngượng ngùng chớp chớp mắt. Rõ ràng không phải lần đầu tiên lập gia đình. Vẫn có chút hơi khẩn trương. Thịnh Tây Trúc nâng lên chê. N bàn rượu hợp cần. An ủi nói. Uống liền xem như lễ xong rồi. Khúc Kỳ cùng nàng hai tay tương giao. Nhắm mắt uống rượu. Lại không nhìn thấy kia Thịnh Tây Trúc bất động thanh sắc đem rượu dịch vẩy chê. N mặt đất. Giả bộ uống xong dường như dương đầu lên. Khúc Kỳ mở mắt ra. Hai gò má hơi nóng. Chúng ta là không phải nên động phòng. Thịnh Tây Trúc nhẹ nhàng gật đầu. Đem mép giường chu sa màn che kéo xuống. Từng cái rút đi chê. N thân nặng nhọc phục sức. Chỉ còn toàn thân màu trắng. Khúc Kỳ nhìn xem nữ tử kia bôi eo nhỏ. Nhịn không được đem hung hăng ôm sát. Mèo bảo. Bạch áo cưới hảo thích hợp ngươi Nga. Đẹp mắt CSS. Nhất định chính là tiên nữ hạ phàm đi. Ai nhìn không yêu nha. Thịnh Tây Trúc híp mắt nhìn nàng. Chậm rãi nói. Phải không? Khúc Kỳ nhìn chằm chằm cặp mắt của nàng nhìn một hồi. Nói. Say rồi. Thịnh Tây Trúc thần sắc mông lung nghiêng đầu một chút. Vô lực tựa ở ân. Ực nàng. Khúc Kỳ dương dương đắc ý. Hừ hừ. Quả nhiên say. Lần này nói hảo đến phiên ta tới. Người liền an tâm nằm đi. Nàng là chỉ lần trước giấc mộng Nam Kha bên trong hôn lễ. Ở kiếp trước để Thịnh Tây Trúc ra danh tiếng. Bản thân lại bị dày vò thảm. Lần này là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Khúc Kỳ gấp chằm chằm men say hôn nhưng nữ tử. Lệnh cưỡng chế nói. Cho ta biến. Thịnh Tây Trúc hai mắt nhắm lại. Theo lời lại biến ra tai mèo cùng cái đuôi đến. Nhẹ nhàng sát bên nàng. Khúc Kỳ lập tức mắt lộ ra hung quang. Phát ra phản diện khặc khặc tiếng cười. Trong phòng đốt long phượng nến đỏ. Quang diễm lay động. Đem màn tơ bên trong hai thân ảnh kéo dài. Bên trong thỉnh thoảng phun ra vài tiếng oanh ca yến ngữ. Vận may đến. Chúc ngươi may mắn tới. Ô, hư mèo. Người hỗn đản, lừa đảo. Nói hảo lần này để cho ta tới ngô ngô ngô ngô. Trong mơ mơ hồ hồ. Nữ nhân dường như cười nhẹ một tiếng. Ung dung nói. Lần sau nhất định. Động phòng bên trong một song đà tí. NS mạ tiếu bóng người. Đúng như ngoài cửa sổ đầu cành một đôi xem náo nhiệt uyên ương. Đều là không nói hết đoàn tụ sum vầy, chính văn xong, cách chương.